Chương 36. Cậu ấy đã bắt đầu học tiếng Hy Lạp trước cả khi tôi đi học cấp 3 sao? Cậu ấy tự học một mình trong khi tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó, lại còn vào mùa hè, vẫn đang trong kỳ nghỉ. Cậu ấy luôn làm mọi thứ mà tôi phải làm trước tôi và tốt hơn cả tôi. Cậu ấy trốn tránh tôi khi tôi dõi theo cậu ấy, rồi cùng lúc ấy lại bám sát gót tôi để vượt qua tôi sao? Tôi tìm cách không gặp cậu ấy trong một thời gian ngắn. Tôi giận. Tôi tới thư viện để tự mình mượn một cuốn ngữ pháp tiếng Hy Lạp, nhưng chỉ có đúng một cuốn và cậu ấy đã mượn nó lần lượt bằng thẻ của các thành viên trong gia đình Cerulo. Có lẽ tôi nên xóa bỏ Lila ra khỏi đầu như một bức tranh ở trên bảng, tôi tự nhủ, và tôi tin rằng đó là lần đầu tiên. Tôi thấy mình mong manh, phơi bày trước mọi thứ. Tôi không thể dành thời gian để đuổi theo cậu ấy hoặc phát hiện ra cậu ấy đang đuổi theo mình và trong tình huống này hay tình huống khác cảm thấy mình kém cạnh hơn. Nhưng tôi không làm được. Tôi lập tức quay trở lại tìm cậu ấy. Tôi để cậu ấy dạy mình các nhảy điệu quadrille. Tôi để cho cậu ấy thể hiện là mình biết viết tất cả các từ tiếng Ý với bảng chữ cái Hy Lạp. Cậu ấy muốn tôi cũng học bảng chữ cái trước khi đi học và ép tôi phải viết và đọc nó. Tôi càng mọc nhiều mụn hơn. Tôi đến các buổi khiêu vũ ở nhà Gigliola với cảm giác thua kém và xấu hổ dai dẳng. Tôi hy vọng chuyện này sẽ sớm qua thôi, nhưng khiếm khuyết và nỗi xấu hổ ngày một tăng lên. Một lần Lila biểu diễn một điệu vals với anh trai cậu ấy. Họ nhảy đôi hay đến nỗi mọi người dành lại cho họ toàn bộ không gian. Tôi bị mê hoặc. Họ thật đẹp và thành thục. Tôi nhìn họ và hiểu chắc chắn rằng trong một thời gian ngắn, cậu ấy sẽ mất đi dáng vẻ của một bà cụ non, giống như người ta mất đi một đoạn nhạc vốn rất phổ biến sau khi bị cải biên với quá nhiều ý tưởng sáng tạo. Cậu ấy trở nên uyển chuyển, vầng trán cao, đôi mắt to hấp háy bất chợt, chiếc mũi nhỏ, hai gò má, đôi môi, đôi tai đang tìm kiếm một sự hòa âm mới và có vẻ như chúng sắp tìm được nó. Khi cậu ấy buộc tóc đuôi ngựa, chiếc cổ dài lộ ra với sự trắng trong khiến người khác động lòng. Bộ ngực ngày một nhú lên rõ hơn. Tấm lưng của cậu ấy tạo một đường cong rõ ràng trước khi chạm tới vòng ba ngày một nở nang. Mắt cá chân vẫn trơ xương, cặp mắt cá của một đứa trẻ, nhưng chúng sẽ mất bao lâu để vừa vặn với một cơ thể đã trở thành thiếu nữ. Tôi nhận ra rằng đám con trai khi ngắm nhìn cậu ấy khiêu vũ với anh Rino đã nhìn ra được nhiều thứ hơn tôi, nhất là Pasquale, nhưng cả Antonio và Enzo nữa. Họ nhìn chằm chằm cậu ấy như thể bọn con gái chúng tôi biến mất hết rồi. Mặc dù ngực tôi to hơn, mặc dù Gigiola là một cô nàng tóc vàng đẹp rực rỡ, đường nét chuẩn mực, đôi trần nuột nà. Mặc dù Carmela có đôi mắt rất đẹp và đặc biệt là những bước nhảy luôn gợi cảm. Nhưng chúng chẳng là gì. Từ cơ thể uyển chuyển, Lila bắt đầu toát ra thứ gì đó mà đàn ông cảm nhận được. Một thứ năng lượng làm cho họ choáng váng, giống như âm thanh ngày một gần hơn của một sắc đẹp đang tiến tới. Mãi tới khi ngắt nhạc, đám con trai mới định thần lại và nở nụ cười gượng gạo cùng chàng pháo tay quá mức. Chương 37. Lila thật độc ác. Ở một góc nào đó bí mật trong tôi lại nghĩ về điều đó. Cậu ấy cho tôi thấy cậu không chỉ biết dùng lời lẽ để làm tổn thương mà còn có thể giết người không do dự. Tuy nhiên những khả năng đó của cậu ấy giờ với tôi chẳng là gì. Tôi tự nhủ, cậu ấy sẽ sớm giải phóng thứ gì đó xấu xa hơn và tôi dùng đến từ hắc ám, một từ hơi cường điệu mà tôi biết qua những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu. Mặc dù những suy nghĩ ấy là do phần thơ ấu của tôi kích hoạt lên, nhưng chúng đều có căn cứ sự thật. Và quả thật, việc Lila sản sinh ra một loại chất lỏng mà nó không chỉ có sức hấp dẫn mà còn nguy hiểm đang dần dần trở nên rõ ràng hơn, không chỉ với riêng tôi, người để mắt đến cậu ấy từ năm đầu tiên của tiểu học, mà với tất cả mọi người. Đến cuối mùa hè, áp lực đối với anh Rino bắt đầu nhân lên vì trong những lần đi chơi nhóm ra ngoài khu phố để ăn pizza hay để đi dạo, anh ta đưa cả em gái đi cùng. Tuy nhiên anh Rino muốn có không gian riêng. tôi thấy cả anh ta cũng đang thay đổi. Lila đã khơi dậy ở anh trí tưởng tượng và niềm hy vọng. Nhưng để thấy và cảm nhận thì hiệu quả không được tốt lắm. Anh ta trở nên khoe khoang hơn. Anh ta không bỏ lỡ một cơ hội nào để ám chỉ rằng mình tài giỏi trong công việc thế nào và sẽ trở nên giàu có ra sao. Anh ta thường xuyên nhắc lại một câu nói mà anh yêu thích. Chỉ cần chút may mắn là tôi có thể tè vào mặt nhà Solara. Tuy vậy, để có thể tự mãn được như thế, việc cô em gái không xuất hiện là không thể thiếu. Có mặt cô em, anh ta sẽ bối rối, đề cập vài câu rồi bỏ đấy. Anh ta nhận ra Lila lừa mình như thể anh đang phản bội một thỏa thuận bí mật về việc cư xử kín đáo và tỏ ra thờ ơ. Và vì vậy mà anh thích không có em gái lảng vảng xung quanh hơn, vì dẫu sao họ cũng vật lộn với công việc cả ngày ở cửa tiệm rồi. Thế nên anh ta chuồn đi một mình và khuynh khoang với đám bạn. Nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng phải dừng lại. Chủ nhật nọ, sau những cuộc tranh luận kéo dài với bố mẹ, chúng tôi thậm chí được phép ra ngoài vào buổi tối. Anh Rino đã tốt bụng đến để đảm bảo cho tôi với bố mẹ tôi. Thành phố sáng rực với các biển hiệu, phố xá tấp nập, có mùi tanh của cá bị ươn vì trời nóng, nhưng cũng có mùi thơm tỏa ra từ các nhà hàng, cửa hàng bán đồ chiên mua mang về, từ các quán bar giàu có hơn nhà Solaza rất nhiều. Tôi không nhớ liệu Lila đã có dịp nào vào trung tâm với anh trai hay những người khác hay chưa. Chắc chắn là nếu có, thì cậu ấy cũng không nói với tôi. Thay vào đấy, tôi nhớ rằng ngày hôm đó cậu ấy hoàn toàn im lặng. Khi chúng tôi băng qua quảng trường Garibaldi, thì cậu ấy ở lại phía sau, nán lại ngắm nhìn một người đánh giày, một người phụ nữ xổ xề ăn vận loè loẹt, những gã đàn ông hung dữ, những anh chàng thanh niên. Cậu ấy chăm chú nhìn mọi người, nhìn thẳng vào mặt họ, đến nỗi một số người cười, còn số khác thì ra hiệu với ý, mày muốn gì? Thỉnh thoảng tôi kéo giật cậu ấy lại, lôi cậu ấy theo sau vì sợ lạc anh Rino, Pasquale, Antonio, Carmela và Ada. Tối đó chúng tôi đến tiệm pizza trên phố Rettifilo và ăn uống vui vẻ. Hình như Antonio để ý đến tôi, kiềm chế sự nhút nhát của anh ta và tôi vui mừng vì như vậy là cân bằng với sự chú ý của Pasquale dành cho Lila. Tuy vậy, bất ngờ người thợ làm pizza, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, bắt đầu xoay tròn trên không trung chiếc đế pizza mà ông đang nhào một cách vô cùng điêu luyện và mỉm cười với Lila khi cậu ấy quan sát ông ta đầy ngưỡng mộ. Thôi đi, anh Rino nói với cậu ấy. Em chẳng làm gì cả, cậu ấy đáp lại và buộc phải nhìn đi chỗ khác. Nhưng chẳng lâu sau, mọi chuyện tệ hơn. Pasquale vừa cười cợt vừa bảo chúng tôi rằng người đàn ông đó, ông thợ pizza, một người đối với bọn con gái chúng tôi có vẻ lớn tuổi, ông đeo nhẫn cưới và chắc chắn đã làm bố, đã trộm gửi cho Lila một nụ hôn thổi qua đầu ngón tay. Chúng tôi ngay lập tức quay ra, ông ta chỉ làm công việc của mình thôi. Nhưng Pasquale hỏi Lila trong khi vẫn cười, phải vậy không hay anh nhìn nhầm? Lila với tiếng cười đầy lo lắng, trái ngược với điệu cười khoáng đạt của Pasquale, đã đáp lại rằng, em chả nhìn thấy gì cả. Bỏ qua đi Pasca, anh Rino nói, liếc mắt lườm em gái. Nhưng Pasquale đứng dậy, anh ta đi về phía quầy thanh toán nơi nướng bánh, đi vòng qua đó và với một nụ cười vô tư, anh ta tát vào mặt ông thợ bánh một cái, làm ông ta bị va vào miệng lò nướng. Ông chủ quán, một người đàn ông khoảng 60, nhỏ người và yếu ớt, chạy đến ngay lập tức và Pasquale đã bình tĩnh giải thích với ông ta rằng ông không phải lo lắng, anh ta chỉ làm cho nhân viên của ông hiểu một điều mà người nhân viên đó còn chưa rõ. Giờ thì không có vấn đề gì nữa. Chúng tôi kết thúc bằng việc ăn pizza trong im lặng, mặt cúi gầm và nhai từng miếng chậm chạp như thể chiếc bánh bị tẩm độc. Và khi chúng tôi bước ra ngoài, anh Rino đã mắng cho Lila một trận và dọa rằng nếu còn tiếp tục như thế thì lần sau anh sẽ không cho mày đi theo nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Ngoài đường, bọn con trai mà chúng tôi gặp đều nhìn tất thảy chúng tôi, đứa xinh, đứa đáng yêu, đứa xấu xí và không chỉ có thanh niên mà cả đàn ông trưởng thành. Chuyện như vậy không chỉ ở trong khu phố mà cả bên ngoài, và Ada, Carmela và tôi, đặc biệt là sau lần va chạm với nhà Solara, đã học được một cách bản năng việc phải cúi mặt xuống, giả vờ như không nghe thấy những điều bẩn thỉu mà họ nói với chúng tôi và tiếp tục bước đi. Lila thì không, việc đi dạo với cậu ấy vào ngày Chủ nhật đã trở thành một việc luôn luôn căng thẳng. Nếu ai đó nhìn cậu ấy sẽ nhìn lại. Nếu ai đó nói với cậu ấy điều gì đó, cậu ấy sẽ bối rối dừng lại, như thể không tin nổi là họ nói với cậu ấy, và đôi khi cậu ấy còn tò mò đáp lại. Hơn nữa, một điều thực sự kỳ lạ là gần như không bao giờ họ nói những lời tục tĩu với cậu ấy, nhưng lại thường xuyên nói với chúng tôi. Một buổi chiều cuối tháng 8, chúng tôi đi đến tận công viên Villa Comunale và đến ngồi ở một quán nước vì Pasquale, hồi đó anh ta chi tiền khá hào phóng, muốn mời cả hội ăn kem spumone. Ngồi trước mặt chúng tôi là một gia đình nhỏ cũng đang ăn kem, ông bố, bà mẹ và ba đứa con trai tuổi tầm 7 đến 12. Họ có vẻ là người tử tế. Người bố là một người đàn ông to lớn, tầm 50 tuổi, có khí chất của một giáo sư. Và tôi có thể thề rằng Lila không ăn mặc gì nổi bật, không tô son, trên người là những mảnh vá mà mẹ cậu ấy đã khâu lại. Còn bọn tôi thì đều bắt mắt hơn cả, nhất là Camilla. Nhưng quý ông đó, lần này cả bọn đều nhận ra, không thể rời mắt hỏi cậu ấy. Và Lila, mặc dù đã cố kiềm chế, đã đáp lại ánh nhìn đó như thể không thể tin được rằng mình được ngưỡng mộ như vậy. Cuối cùng, trong khi ở bàn chúng tôi, anh Rino, Pasquale và Antonio đang ngày càng căng thẳng, thì người đàn ông đó hiển nhiên là không nhận ra nguy cơ đang tiềm tàng, đứng dậy tới chỗ Lila và lịch sự nói với mấy thanh niên rằng: "Các cậu may mắn đấy, các cậu có đây một cô gái sẽ trở nên xinh đẹp hơn cả bức tranh thần vệ nữ của Botticelli. Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đã nói điều đó với vợ mình, với các con của tôi và tôi cảm thấy cần thiết phải nói cho cả các cậu nữa." Lila phì cười vì căng thẳng. Người đàn ông mỉm cười rồi cúi chào định quay trở về bàn của mình thì anh Rino túm lấy cổ ông ta, khiến ông ta luống cuống lùi lại. Anh ta lôi ông ngồi xuống và trước mặt bà vợ cùng mấy đứa con trai, anh ta xả một tràng những lời sỉ nhục giống như chúng tôi hay nói trong khu phố. Người đàn ông bấy giờ nổi giận, bà vợ hét lên can ngăn, Antonio kéo anh Rino ra chỗ khác, một ngày chủ nhật nữa đi tong. Mà chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra một lần khi không có anh Rino. Điều ấn tượng đối với tôi không phải là bản thân sự việc đó, mà là sự sâu chuỗi của những căng thẳng từ nhiều nguyên nhân khác nhau xung quanh Lila. Mẹ của Giliola, vào ngày lễ đặt tên thánh, bà tên là Rosa, nếu tôi nhớ không nhầm, đã tổ chức một buổi tiệc với những người tham dự thuộc mọi lứa tuổi. Vì người chồng là thợ làm bánh trong cửa hàng của nhà Solara, nên họ đã chuẩn bị đồ ăn rất hoành tráng. Rất nhiều bánh su kem, bánh gato cassata, bánh ngàn lớp, bánh hạnh nhân, rượu, đồ uống cho trẻ nhỏ và đĩa nhạc để khiêu vũ, từ những bản nhạc thường ngày cho đến những loại hợp mốt nhất. Khách đến dự là những người sẽ chẳng bao giờ đến những buổi tiệc nhỏ của thanh niên chúng tôi. Thí dụ như ông dược sĩ cùng vợ và con trai lớn Gino của họ, người sẽ vào học cùng trường cấp 3 với tôi. Hay như thầy Ferraro và cả gia đình đông đúc của thầy ấy. Hoặc Maria, người vợ góa phụ của ngài Achille cùng con trai Alfonso và con gái Pinuccia, ăn vận rất loè loẹt và thậm chí có cả Stefano. Thoạt đầu, sự có mặt của nhà Caracci đã tạo ra chút căng thẳng. Có cả Pasquale và Carmela Peluso là con của kẻ sát hại ngài Achille tại bữa tiệc. Nhưng rồi mọi chuyện đã tốt hơn. Alfonso là một chàng trai hòa nhã. Cả cậu ta cũng vào học cấp 3 cùng trường với tôi. Và thậm chí, cậu ta đã qua lại vài lời với Carmela. Pinuccia thì đặc biệt vui vẻ vì được đến một bữa tiệc, hy sinh như mọi ngày ở cửa hàng tạp hóa. Stefano thì đã sớm hiểu rằng thương mại được hình thành dựa trên nguyên tắc không loại trừ bất kỳ thứ gì. Anh ta coi tất cả những cư dân của khu phố là những khách hàng tiềm năng mà sẽ tiêu tiền của họ ở chỗ anh ta. Anh ta trưng ra nụ cười lịch thiệp với bất kỳ ai và thế nên anh ta hạn chế tránh va chạm với Pasquale dù chỉ một cái liếc mắt. Cuối cùng là bà Maria. Bình thường nếu gặp bà Peluso là bà ta ngoảnh mặt đi chỗ khác, đã phớt lờ hoàn toàn hai thanh niên và tám chuyện rất lâu với mẹ của Giliola. Rồi đặc biệt, để hóa giải mọi căng thẳng, mọi người đã nhanh chóng chuyển sang khiêu vũ. Sự hỗn loạn ngày một lớn hơn, không ai còn chú ý đến điều gì khác. Ban đầu là những điệu nhảy truyền thống, rồi chuyển sang một thể loại mới, điệu rock and roll, khiến từ già đến trẻ ai cũng hết sức hiếu kỳ. Tôi tự lui vào một góc, người tôi nóng rực. Đương nhiên là tôi biết nhảy điệu rock and roll. Tôi vẫn thường xuyên nhảy ở nhà với Pepe, em trai tôi, và ở chỗ Lila vào mỗi ngày chủ nhật với cậu ấy. Nhưng tôi cảm thấy lóng ngóng với những bước nhảy theo nhịp và nhanh thoăn thoắt ấy. Vậy nên dù không muốn, nhưng tôi quyết định chỉ đứng nhìn. Kể cả Lila tôi cũng không thấy giỏi lắm. Cậu ấy di chuyển một cách hơi kỳ cục. Thậm chí tôi đã nói với cậu ấy điều đó, và cậu ấy đã đón nhận lời chỉ trích ấy như một thử thách và miệt mài luyện tập một mình. Vì cả anh Rino cũng từ chối nhảy điệu đó. Vậy mà người cầu toàn trong tất cả mọi việc như cậu ấy, tối hôm đó cũng đã quyết định đứng sang một bên cùng với tôi, điều khiến tôi rất vui để quan sát Pasquale và Carmela Peluso nhảy cử như thế nào. Tuy nhiên Enzo bất chợt lại gần cậu ấy. Tên nhóc đã ném đá chúng tôi, người đối đầu với Lila trong cuộc thi làm toán trước sự ngạc nhiên của mọi người. Người có lần đã tặng Lila một chùm quả thanh lương trà. Suốt một thời gian dài, anh ta như bị nuốt trong một dáng hình thấp bé, nhưng mạnh mẽ và đã quen với công việc nặng nhọc. Anh ta nhìn già trước tuổi và thậm chí có vẻ già hơn cả anh Rino, người lớn nhất trong chúng tôi. Mọi người thấy rõ, từ mỗi việc làm của anh ta, rằng anh ta dậy trước lúc bình minh, có tiếp xúc với hội mafia ở chợ hoa quả và đi bán hàng tất cả các mùa, dù trời lạnh hay đổ mưa, với chiếc xe kéo đi khắp các phố phường trong khu phố. Tuy vậy, trên khuôn mặt với mái tóc vàng của anh ta, mọi bộ phận đều sắc nét với hàng lông mày và lông mi màu vàng, đôi mắt xanh, vẫn còn sót lại thứ gì đó của một đứa trẻ nổi loạn mà chúng tôi từng biết. Ngoài ra thì Enzo là một chàng trai hiền lành, rất ít nói và toàn nói bằng phương ngữ. Và không ai trong số chúng tôi có ý định trêu đùa hay bắt chuyện với anh ta cả. Chính anh ta là người bắt chuyện. Anh ta hỏi sao Lila không khiêu vũ. Cậu ấy trả lời, vì điệu này tôi nhảy chưa thạo. Anh ta im lặng một lúc rồi nói, tôi cũng thế. Nhưng khi một điệu nhạc rock and roll khác nổi lên, anh ta kéo tay cậu ấy một cách tự nhiên và đưa cậu ấy ra giữa căn phòng. Bình thường, một người chỉ cần chạm nhẹ vào Lila mà không được sự đồng ý của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ nhảy dựng lên như thể bị ong đốt. Nhưng khi đó, cậu ấy đã không phản ứng và rất rõ ràng là anh ta rất muốn nhảy. Ngược lại, cậu ấy nhìn anh ta với lòng biết ơn và thả mình theo điệu nhạc. Nhận thấy ngay rằng, Enzo chẳng biết khiêu vũ tí nào. Anh ta di chuyển rất ít, cứng nhắc và kiểu cách. Nhưng lại rất chú ý đến Lila, rõ là anh ta muốn làm cho cậu ấy hài lòng để cậu ấy thể hiện mình. Và Lila, mặc dù không giỏi như Carmela, đã thu hút được sự chú ý của mọi người như thường lệ. Cả Enzo cũng thích, tôi tự nhủ một cách chán chường. Và tôi đã nhận ra ngay rằng, thậm chí cả Stefano, người bán táp hóa cũng thích. Anh ta nhìn cậu ấy suốt như ngắm nhìn một nghệ sĩ nổi tiếng ở rạp chiếu bóng. Nhưng đúng lúc Lila đang khiêu vũ thì anh em nhà Solara xuất hiện. Nhìn thấy họ cũng đủ khiến tôi hỗn loạn. Họ đến chào ông thợ làm bánh và bà vợ, vỗ vai Stefano và bắt đầu quan sát cả những vũ công. Ban đầu, với thái độ tự coi mình là ông chủ của khu phố, họ nhìn chằm chằm Ada trong khi chị ta ngoảnh đi chỗ khác. Rồi họ vừa thì thầm với nhau, vừa chỉ vào Antonio, ra hiệu chào hỏi anh ta, nhưng anh ta vờ như không thấy gì. Cuối cùng họ nhận ra Lila, quan sát cậu ấy rất lâu, nói thầm với nhau điều gì đó. Michele tỏ ý tán thành một cách lộ liễu. Tôi không rời mắt khỏi họ và không khó khăn gì để hiểu rằng, nhất là Marcello, đứa con gái nào cũng thích Marcello, hoàn toàn không giận gì về chuyện con dao. Ngược lại, trong vài giây, anh ta đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi thân hình uyển chuyển và thanh lịch của Lila, từ khuôn mặt đặc biệt đối với cả khu phố và có lẽ với cả thành phố Napoli. Anh ta nhìn cậu ấy không rời mắt, như thể đã đánh mất bộ não vốn teo tóp mà anh ta có. Anh ta dán mắt vào cậu ấy ngay cả khi nhạc đã dứt. Mọi việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Enzo đẩy Lila vào góc nơi tôi đứng. Stefano và Marcello cũng tiến đến mời cậu ấy khiêu vũ. Nhưng Pasquale đã nhanh chân hơn họ. Lila duyên dáng nhún chân nhận lời và vỗ tay vui mừng. Một thân hình mảnh mai của cô bé 14 tuổi có những bốn người đàn ông thuộc độ tuổi khác nhau đồng thời để mắt đến. Mỗi người trong số họ đều có cách thuyết phục riêng về quyền lực tuyệt đối của bản thân. Mũi kim của máy hát trượt trên đĩa than, âm nhạc lại vang lên. Stefano, Marcello và Enzo ngập ngừng lùi lại. Pasquale bắt đầu khiêu vũ với Lila vì tài khiêu vũ của anh ta mà Lila đã ngay lập tức phiêu cùng điệu nhảy. Lúc đó, Michele Solara có thể do tình cảm với anh mình hoặc đơn thuần là do cái kiểu thích gây chuyện thường ngày của anh ta đã quyết định làm cho tình hình rối tung lên theo cách của mình. Anh ta huých củi trỏ vào Stefano và lên giọng nói: "Máu trong người anh toàn là nước hay gì thế hả? Thằng đấy là con trai kẻ đã giết hại bố anh, thằng đấy là một tên cộng sản khốn nạn, còn anh thì ở đây để xem nó uốn éo với con bé mà anh muốn nhảy cung à?" Chắc chắn Pasquale không nghe thấy gì vì tiếng nhạc to và còn đang mải thực hiện những động tác xoay với Lila. Nhưng tôi đã nghe được, Enzo đứng cạnh tôi cũng nghe được và hiển nhiên Stefano cũng nghe được. Chúng tôi tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng không. Stefano là một anh chàng biết mình nên làm gì. Cửa hàng tạp hóa làm ăn hơn cả mức phát đạt. Anh ta đang tính mua mặt tiền bên cạnh để mở rộng quy mô cửa hàng. Nói chung, anh ta thấy mình may mắn. Thậm chí, anh ta rất chắc chắn rằng cuộc đời này sẽ đem lại cho anh ta tất cả những gì anh mong đợi. Anh ta nói với Michele cùng nụ cười quyến rũ: "Để cho cậu ta khiêu vũ, cậu ta nhảy hay mà." Và anh ta tiếp tục quan sát Lila như thể thứ duy nhất anh ta quan tâm ở thời điểm đó là cậu ấy. Michele cười nhếch mép khó chịu rồi bỏ đi tìm ông thợ làm bánh và bà vợ. Giờ thì anh ta muốn làm gì đây? Tôi thấy anh ta trò chuyện với ông bà chủ nhà một cách sôi nổi. Anh ta chỉ bà Maria đang ở trong góc, Stefano, Alfonso và Pinuccia, rồi đến Pasquale đang khiêu vũ và Camela đang thể hiện với Antonio. Vừa lúc ngắt nhạc, mẹ của Giziola lịch sự quàng tay Pasquale, bà đưa anh ta vào một góc và nói điều gì đó vào tai anh ta. "Đi đi," Michele vừa nói với anh trai vừa cười, "đèn xanh rồi đấy." Và Marcello Solara quay trở lại khiêu vũ với Lila. Tôi dám chắc cậu ấy sẽ từ chối anh ta, tôi biết cậu ấy ghét anh ta nhường nào. Nhưng chuyện không như vậy. Nhạc lại vang lên và cậu ấy, với mong muốn khiêu vũ chảy khắp các múi cơ, ban đầu cậu ấy đưa mắt tìm Pasquale, rồi do không thấy anh ta, cậu ấy nắm tay Marcello như thể đó chỉ là một bàn tay, như thể ngoài ra không có cánh tay, toàn bộ cơ thể của anh ta, và với cơ thể đổ đầy mồ hôi, cậu ấy lại bắt đầu làm những gì mà trong thời điểm ấy có ý nghĩa nhất với cậu, khiêu vũ. Tôi nhìn Stefano, rồi nhìn sang Enzo. Bầu không khí tràn ngập căng thẳng. Trong lúc tim tôi đang đập mạnh vì lo lắng, Pasquale hùng dữ đi tới chỗ Camela và nói với cô điều gì đó một cách cộc cằn. Camela nhỏ giọng phản đối, anh ta khẽ dập tắt lời cô ta. Antonio tiến lại gần và nói chuyện với Pasquale. Họ cùng nhau hằm hè nhìn Michele, kẻ lúc này lại đang bày mưu với Stefano. Marcello thì đang khiêu vũ với Lila, kéo cậu ấy, nâng người cậu ấy lên, tung cậu ấy lên cao. Rồi Antonio lôi Ada ra khỏi các điệu nhảy. Nhạc dứt, Lila quay về chỗ tôi. Tôi bảo cậu ấy: "Đang có chuyện gì đó, chúng ta phải đi thôi." Cậu ấy cười thốt lên: "Kể cả có xảy ra động đất thì tớ cũng khiêu vũ thêm điệu nữa." Và cậu ấy nhìn Enzo đang đứng tựa vào tường. Nhưng Marcello lại quay ra mời cậu ấy và cậu ấy đã lại để mình quấn vào điệu nhảy một lần nữa. Pasquale tới chỗ tôi, anh ta nói nhỏ với tôi rằng chúng tôi phải ra về. "Chờ Lila nhảy xong điệu này đã." "Không, ngay bây giờ," anh ta nói bằng giọng điệu không chấp nhận lằng nhằng, cứng rắn, thô lỗ. Vậy nên anh ta đi thẳng tới chỗ Michele Solara và dùng vai huých mạnh vào anh ta. Anh ta cười, nhếch miệng nói với Pasquale gì đó lăng mạ. Pasquale tiếp tục đi ra cửa, theo sau là Camela, bước đi miễn cưỡng, và Antonio kéo theo Ada đằng sau. Tôi quay ra xem Enzo làm gì, nhưng anh ta vẫn đang tựa vào tường nhìn Lila nhảy. Nhạc dừng, Lila tiến lại chỗ tôi, theo ngày sau là Marcello với đôi mắt sáng ngời vẻ thỏa mãn. "Chúng ta phải đi thôi," tôi gần như gào lên, rất lo lắng. Hẳn giọng tôi phải căng thẳng lắm, nên Lila cuối cùng cũng nhìn quanh như thể đã tỉnh ra. "Được thôi, chúng ta đi," cậu ấy bối rối đáp. Tôi tiến ra cửa mà không chần chừ, nhạc lại vang lên. Marcello kéo tay Lila và nói với cậu ấy, nửa tươi cười, nửa khẩn cầu: "Ở lại đi, chút nữa anh sẽ đưa em về." Lila nhìn anh ta đầy kinh ngạc, như thể đến lúc ấy mới nhận ra anh ta. Và bất ngờ cậu ấy có vẻ không tin nổi rằng anh ta đang chạm vào mình một cách thân mật như vậy. Cậu ấy cố rút tay ra, nhưng Marcello nắm chặt lại và nài nỉ: "Thôi nào, chỉ một điệu nữa thôi." Enzo rời khỏi bức tường, nắm lấy cổ tay của Marcello mà không nói lời nào. Ngay trước mắt tôi, anh ta bình thản, mặc dù ít tuổi hơn và vóc dáng cũng không bằng Marcello, nhưng anh ta có vẻ như không cần vận chút sức lực nào. Sức mạnh của cái nắm tay ấy chỉ nhìn thấy được trên gương mặt của Marcello Solara vì đã rời Lila cùng nụ cười đau đớn, anh ta nắm ngay lấy cổ tay bằng bàn tay còn lại. Chúng tôi ra về trong khi tôi nghe thấy Lila phẫn nộ nói với Enzo bằng tiếng địa phương thân mật. Anh ta đã chạm vào tôi, anh thấy chứ, tên khốn nạn, may mà không có anh Rino, nếu còn làm thế một lần nữa thì anh ta chết chắc. Có lẽ nào cậu ấy thậm chí còn không nhận ra là mình đã khiêu vũ với Marcello những hai lần. Có thể lắm, cậu ấy là vậy. Ở bên ngoài chúng tôi thấy Pasquale, Antonio, Carmela và Ada. Pasquale mất bình tĩnh, chúng tôi chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Anh ta thốt ra những câu chửi rủa, anh ta gào đến xé họng với hai con người trừng trừng lên và không có cách nào làm cho anh ta bình tĩnh lại được. Anh ta nổi khùng với Michel, đúng, nhưng đặc biệt với Marcello và Stefano. Anh ta nói những điều mà chúng tôi không hiểu được. Anh ta nói quán Ba Solara luôn là hang ổ của lũ mafia và bọn cho vay nặng lãi, rằng đó là địa điểm buôn lậu và là nơi gom phiếu bầu của đảng quân chủ Stella e Corona. Anh ta nói rằng ngài Achille làm gián điệp cho bọn phát xít quốc xã, rằng số tiền mà Stefano dùng để phát triển cửa hàng tạp hóa là đồng tiền bẩn thỉu mà bố anh ta kiếm được ở chợ đen. Anh ta gào lên, bố đã làm đúng khi kết liễu lão ta. Rồi đến, nhà Solara, cả bố lẫn con, tao sẽ cắt cổ chúng, rồi tao sẽ treo cổ Stefano và tất cả họ hàng nhà nó. Cuối cùng, anh ta hướng sang Lila và quát như thể đó là việc nghiêm trọng vậy. Còn em thậm chí còn khiêu vũ với nó, chết tiệt. Từ lúc đó, cơn giận dữ của Pasquale như thể đã dồn lên tận lồng ngực của anh ta. Antonio cũng bắt đầu gân cổ lên gào. Có vẻ anh ta cũng gần như nổi xung với Pasquale, bởi Pasquale đang muốn cướp đi niềm vui của anh ta. Niềm vui được chính tay trừ khử anh em Solara vì những gì chúng làm với Ada. Thế là Ada bật khóc ngay tức thì và Carmela vì không kiềm chế được nữa cũng òa lên khóc. Thấy vậy, Enzo tìm cách thuyết phục tất cả chúng tôi rời khỏi con phố. Nào, về ngủ thôi, anh ta bảo. Nhưng Pasquale và Antonio bịt miệng anh ta lại, họ muốn nán lại và đối đầu với anh em nhà Solara. Họ nói đi nói lại với Enzo nhiều lần với vẻ đe dọa mà vẫn giả bộ bình tĩnh. Đi, đi đi, mai gặp sau. Thế là Enzo tử tốn đáp lại, nếu các cậu ở lại thì tôi cũng ở lại. Đến lúc đó, tôi cùng òa khóc và một lát sau, việc khiến tôi còn cảm động hơn. Lila bắt đầu khóc. Cậu ấy, người tôi chưa từng nhìn thấy khóc, chưa bao giờ. Bốn đứa con gái chúng tôi đã rớt nước mắt, những giọt nước mắt tuyệt vọng. Nhưng Pasquale chỉ mềm lòng khi thấy Lila khóc. Anh ta nói với giọng điệu nhẫn nhịn. Được rồi, tối nay thì không, tao sẽ giải quyết anh em nhà Solara vào dịp khác. Chúng ta đi thôi. Ngay tức thì, giữa những tiếng nức nở, tôi và Lila khoác tay anh ta, kéo ra xa. Chúng tôi xoa dịu anh ta một lúc bằng việc nói xấu nhà Solara, nhưng khẳng định rằng việc tốt nhất nên làm là coi như chúng không tồn tại. Rồi Lila vừa hỏi vừa quệt nước mắt bằng mu bàn tay. Những kẻ theo chế độ phát xít quốc gia là kẻ nào, Pasca? Còn những kẻ theo chế độ quân chủ nữa? Chợ đen là cái gì? Chương 38. Thật khó nói những câu trả lời của Pasquale đã tác động tới Lila thế nào. Có nguy cơ kể lại sai, cũng bởi vì, đối với tôi, vào thời điểm đấy, chuyện đó chả có tác dụng gì rõ ràng. Nhưng Lila thì ngược lại, như mọi khi, chuyện đó ăn sâu và thay đổi cậu ấy tới nỗi, đến cuối mùa hè ấy, cậu ấy bị ám ảnh với một ý tưởng độc nhất mà với tôi nó khá là khó chấp nhận. Tôi dùng ngôn ngữ thời nay và thử tóm gọn lại thế này. Không có cử chỉ, lời lẽ hay cái thở dài nào không bao hàm tất cả tội ác mà con người đã và đang gây ra. Hiển nhiên lúc đó cậu ấy nói theo một cách khác. Nhưng điều đáng nói là cậu ấy bị kích động bởi sự tiết lộ tuyệt tối đó. Cậu ấy chỉ cho tôi người qua đường, các sự vật, phố xá và bảo rằng Kẻ này đã gây ra chiến tranh và đã giết người. Kẻ kia dùng rủi cui để đánh và bắt người ta uống dầu thầu dầu. Kẻ này đã tố cáo rất nhiều người. Kẻ kia đã bỏ đói cả mẹ của mình. Trong căn nhà đó, chúng đã tra tấn và giết hại. Trên phiến đá này, chúng đã hành quân và thực hiện nghi lễ chào kiểu La Mã. Ở góc phố kia, chúng đã dùng gậy đánh đập người khác. Tiền của những kẻ này có được từ cái đói của những kẻ khác. Chiếc xe hơi này được mua nhờ việc bán bánh mì bám bụi đá và thịt tuồn vào chợ đen. Cửa hàng bán thịt đó ra đời nhờ việc ăn trộm đồng và cướp tàu chở hàng. Đằng sau quán bar có bọn mafia với hoạt động buôn lậu và cho vay nặng lãi. Pasquale nhanh chóng không còn đủ với cậu ấy nữa. Như thể anh ta đã khởi động một bộ máy trong đầu cậu ấy và bây giờ nhiệm vụ của cậu ấy là sắp xếp có trật tự một đống các gợi ý lộn xộn. Càng ngày càng căng thẳng và ám ảnh, có thể cậu ấy cũng bị áp lực bởi sự thôi thúc muốn cảm thấy được bao quanh bởi một giới hạn khép kín và không có kẽ hở. Cậu ấy trau dồi những thông tin ít ỏi của Pasquale bằng vài cuốn sách mượn từ thư viện. Thế là cậu ấy đã đưa ra những động cơ cụ thể, những bộ mặt quen thuộc cho không khí căng thẳng vô hình trong khu phố mà từ bé chúng tôi đã hít thở. Phát xít, quốc xã, chiến tranh, quân đồng minh, chế độ quân chủ và nền cộng hòa. Cậu ấy đã khiến chúng thành những con đường, những ngôi nhà, những khuôn mặt. Ngài Achille và chợ đen, người cộng sản Peluso, ông nội mafia nhà Solara, cha xứ Silvio, tên phát xít tồi tệ hơn cả Marcello và Michele, bố cậu ấy, ông Fernando, thợ giày, và bố tôi, tất cả, dưới con mắt của cậu ấy đều bị những tội ác đen tối gặm nhấm đến tận xương tủy. Tất cả đều là những tội phạm đã chai sạn hay những tên tòng phạm ngầm phục tùng. Tất cả đều là những kẻ bị mua chuộc. Cậu ấy và Pasquale đã khép lại trong tôi một thế giới khủng khiếp không có lối thoát. Rồi chính Pasquale cũng phải im lặng. Anh ta cũng bị thuyết phục bởi khả năng của Lila về việc liên hệ cái này với cái kia trong một chuỗi các mắt xích thắt lấy chúng ta từ mọi phía. Tôi thấy họ thường xuyên đi dạo cùng nhau và nếu ban đầu cậu ấy là người chăm chú nghe anh ta nói thì bây giờ là ngược lại. Anh ta yêu rồi, tôi nghĩ vậy. Rồi tôi cùng nghĩ rằng Lila cũng sẽ phải lòng anh ta, họ sẽ đính ước, sẽ cưới nhau, sẽ luôn nói về những chuyện chính trị, họ sẽ sinh con đẻ cái và đến lượt con cái họ cũng nói về chính trị. Đến ngày khai giảng, một mặt tôi rất buồn vì biết rằng mình sẽ không có thời gian dành cho Lila nữa. Mặt khác, việc đến trường cũng cho tôi hy vọng thoát khỏi cái danh sách dài vô tận những tội ác, sự tòng phạm và hèn nhát của những người chúng tôi quen biết, yêu quý, những thứ mà chúng tôi, cậu ấy, Pasquale, Rino hay tất cả những người khác đang mang trong máu. Chương 39. Hai năm học đầu ở trường cấp 3 vất vả hơn nhiều so với những năm học cấp 2. Tôi rơi vào một lớp 42 học sinh, một trong những lớp trộn lẫn học sinh nam và nữ hiếm hoi nhất của ngôi trường đó. Có rất ít học sinh nữ và tôi không quen ai cả. Gigiola, sau vô số lời tự mãn, tôi cũng đi học cấp 3 đấy, chắc chắn thế, chúng ta sẽ ngồi cùng một bàn. Cuối cùng thì phụ giúp bố mình ở cửa hàng bánh ngọt Solara. Về bọn con trai, ngược lại, tôi biết Alfonso và Gino, tuy nhiên họ lại cùng ngồi ở một trong những bàn đầu tiên, học ngang ngửa nhau, với bầu không khí đáng sợ và hầu như luôn giả vờ không quen biết tôi. Phòng học bốc mùi, đó là mùi mồ hôi chua loét của những bàn chân bẩn thỉu và của nỗi sợ. Những tháng đầu tiên, tôi trải qua cuộc đời học sinh trong lặng lẽ, những ngón tay luôn đặt trên trán và hai bên má vì muộn oanh tạc. Ngồi ở một trong những dãy bàn cuối lớp, tôi không nhìn được thầy cô cũng như những gì họ viết trên bảng. Tôi còn không quen cô bạn ngồi cùng bàn, cũng như cô chẳng biết tôi là ai. Nhờ cô Oliviero, tôi đã sớm có những cuốn sách mà mình cần, bẩn và cũ nát. Tôi áp đặt cho mình kỷ luật mà tôi học được ở trường cấp 2. Tôi học cả buổi chiều cho đến 11 giờ đêm và sau đó từ 5 đến 7 giờ sáng khi đến giờ đi học. Ở cửa nhà, người khệ nệ sách, tôi thường hay gặp Lila chạy đến cửa tiệm giày để mở hàng, quét dọn, lau chùi, sắp xếp gọn gàng trước khi bố và anh trai cậu ấy đến. Cậu ấy hỏi tôi về những môn tôi học trong ngày, về những gì tôi đã học và cậu ấy muốn nhận được những câu trả lời chính xác. Nếu tôi không đáp ứng được, cậu ấy sẽ quay tôi bằng hàng đống câu hỏi, khiến tôi lo lắng vì sợ mình không học kỹ, không trả lời được cậu ấy thì tôi cũng sẽ không đủ khả năng trả lời thầy cô. Những buổi sáng giá lạnh, khi tôi thức dậy lúc bình minh để ôn bài trong căn bếp, tôi cảm tưởng rằng, như thường lệ, tôi đang hy sinh giấc ngủ sâu và sự ấm áp của buổi sớm để tạo ấn tượng tốt với con gái ông thợ giày hơn là với thầy cô ở ngôi trường quý tộc kia. Kể cả bữa sáng vội vàng cũng vì cậu ấy. Tôi tu cốc cà phê sữa rồi phi ra đường chỉ để không bị lỡ một mét đường chúng tôi đi cùng nhau. Tôi chờ ở cửa nhà. Thấy cậu ấy tiến đến từ tòa nhà nơi cậu ấy sống, tôi nhận ra rằng cậu ấy vẫn đang thay đổi. Giờ cậu ấy đã cao hơn tôi rồi. Cậu ấy không còn bước đi như một đứa bé mảnh khảnh mà cậu ấy vẫn từng là mấy tháng trước, mà dường như cơ thể cậu ấy đang dần nở nang, bước chân cũng trở nên mềm mại hơn. Chào, chào, chúng tôi bắt chuyện ngay. Khi chúng tôi dừng lại ở ngã tư và tạm biệt nhau, cậu ấy đến cửa tiệm giày, tôi đến ga tàu điện ngầm, tôi quay người lại liên tục để nhìn cậu ấy lần cuối. Một vài lần tôi thấy Pasquale hớt hơ hớt hải chạy đến và tiến lại chỗ cậu ấy, đưa cậu ấy đi. Tàu điện ngầm chật cứng học sinh nam nữ mịt mờ vì cơn buồn ngủ, vì khói của những điếu thuốc đầu tiên. Tôi không hút, không nói chuyện với ai. Trong vài phút ít ỏi của chặng đường, tôi lo sợ ôn lại bài. Tôi điên cuồng nhét vào đầu những cách nói mà không ai trong khu phố dùng, giống như một thứ ngoại ngữ đối với tôi. Tôi sợ bị trượt môn, sợ cái bóng tập tễnh bên cao bên hấp của người mẹ hay bực mình và những cái quắc mắt của cô Oliviero. Tuy thế, lúc này tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ thực sự trong đầu, tìm cho mình một người bạn trai nhanh nhất có thể, trước khi Lila thông báo với tôi rằng cậu ấy bắt đầu qua lại với Pasquale. Mỗi ngày tôi lại càng thấy căng thẳng hơn khi chưa đạt được mục đích mà thời gian thì cứ trôi. Tôi sợ gặp cậu ấy khi tan học về và biết được từ chính giọng nói lôi cuốn của cậu ấy rằng cậu ấy đã làm tình với Peluso. Hoặc nếu không phải anh ta thì là Enzo. Hoặc nếu không phải Enzo thì là Antonio. Hoặc biết đâu được là Stefano Caracci, người bán hàng tạp hóa, hay thậm chí là Marcello Solara, khó mà đoán trước được Lila. Những thanh niên lởn vởn quanh cậu ấy hầu như đều là đàn ông, đầy ham muốn. Hậu quả là, giữa kế hoạch với những đôi giày, việc đọc về thế giới tồi tệ mà chúng tôi sinh ra và những anh người yêu, cậu ấy sẽ không còn thời gian dành cho tôi nữa. Thỉnh thoảng, trên đường từ trường về, tôi đi đường vòng để không phải đi qua trước cửa tiệm giày. Ngược lại, nếu tôi thấy Lila từ xa, do lo lắng nên tôi sẽ đổi đường đi. Nhưng rồi tôi không nhịn được và nhanh chóng đi đến gặp cậu ấy như số mệnh đã định vậy. Ở cổng trường cấp 3, một tòa nhà đồ sộ màu xám và tối tăm với tình trạng thấp kém, tôi nhìn các nam sinh. Tôi nhìn chằm chằm họ để họ biết là tôi đang nhìn và chú ý đến tôi. Tôi nhìn những đứa bạn cùng trang lứa ở trường cấp 3, một số vẫn còn mặc quần cộc, số khác mặc quần ống đứng hay quần thụng. Tôi quan sát những học sinh lớp trên, hầu hết mặc áo khoác và đeo cà vạt. Không bao giờ mặc áo khoác măng tô, như thể họ muốn thể hiện trên hết với chính mình, dòng họ không bao giờ bị lạnh. Tóc hất ngược, phần gáy lộ ra trắng ngần vì kiểu tóc hốt cao. Tôi thích những anh chàng đó hơn, nhưng tôi sẽ hài lòng với bất kỳ ai học lớp trên tôi. Quan trọng là anh chàng đó phải mặc quần dài. Một hôm, tôi bị ấn tượng bởi dáng người cao lêu đêu, gầy gò, tóc nâu rối, một khuôn mặt đối với tôi thì rất đẹp và có gì đó thân thuộc. Không biết người đó bao nhiêu tuổi nhỉ? 16, 17. Tôi quan sát kỹ người đó, tôi bước lùi lại để nhìn rõ hơn và tim tôi ngừng đập. Đó là Nino Saratore, con trai Donato Saratore, nhân viên đường sắt kiêm nhà thơ. Anh ấy chạm mắt với tôi nhưng lại lơ đãng. Anh không nhận ra tôi. Chiếc áo khoác đã sờn ở khuỷu tay, siết chặt lấy đôi vai, chiếc quần sờn, đôi giày cũ. Anh ấy không có dấu hiệu sung túc như Stefano và nhất là như anh em nhà Solara. Bố của anh, mặc dù đã viết một tập thơ, hiển nhiên vẫn chưa giàu có. Tôi rất bối rối bởi sự xuất hiện bất ngờ đó. Ở lối ra, động lực đầu tiên của tôi là chạy ngay đi kể lại cho Lila. Tôi rất muốn làm vậy, nhưng rồi tôi nhanh chóng đổi ý. Nếu tôi nói với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ theo tôi đến trường để xem anh ấy. Và tôi đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. dù chắc chắn rằng Nino đã không nhận ra tôi, không nhận ra cô bé tóc vàng mảnh rẻ hồi cấp 1 trong hình hài mũm mĩm của một thiếu nữ và khuôn mặt đầy mụn như tôi bây giờ. Nhưng anh ấy sẽ nhận ra ngay Lila và sẽ bị cậu ấy chinh phục. Tôi quyết định âm thầm xây dựng cho mình hình ảnh về Nino Saratore đang cúi gằm mặt bước ra từ cổng trường với dáng người đu đưa len lỏi vào phố Garibaldi. Từ hôm đó, tôi đến trường như thể việc gặp hay kể cả chỉ nhìn thấy anh ấy thôi là lý do chân thực duy nhất để tới trường. Mùa thu trôi qua nhanh như gió. Một sáng nọ, tôi bị hỏi vấn đáp về sử thi Aeneid. Đó là lần đầu tiên tôi bị gọi lên bảng. Thầy giáo, thầy Geras, một người trạc lục tuần, lãnh đạm, chỉ ngáp lên ngáp xuống, đã bật cười ngay khi tôi phát âm từ oracolo thay vì oracolo. Thầy không nghĩ là, dù biến nghĩa của từ đó, nhưng tôi sống ở một thế giới mà không một ai có lý do gì phải dùng nó. Cả lớp bắt đầu cười, đặc biệt là Gino ngồi ở bàn đầu cạnh Alfonso. Tôi thấy thật nhục nhã. Rồi nhiều ngày trôi qua, chúng tôi làm bài tập tiếng Latin đầu tiên. Khi thầy Geras trả bài chữa, thầy hỏi, "Cho Greco là ai?" Tôi giơ tay, "Em tới đây." Thầy ấy đặt cho tôi một loạt câu hỏi về hiện tượng biến đổi hình thái từ, về động từ và về cú pháp. Tôi lo sợ trả lời, đặc biệt bởi vì thầy quan sát tôi chăm chú mà chưa từng làm như thế với bất cứ ai trong chúng tôi bao giờ. Rồi thầy đưa cho tôi tờ giấy, không có một nhận xét nào. Tôi được 9 điểm. Cao trào bắt đầu kể từ thời điểm đó. Môn tiếng Ý thầy cho tôi 8 điểm. Môn lịch sử tôi không sai mốc thời gian nào. Môn địa lý tôi biết tường tận diện tích, dân số, tài nguyên phong phú dưới lòng đất và nông sản. Nhưng nhất là tiếng Hy Lạp, tôi đã khiến thầy phải kinh ngạc. Nhờ những gì tôi đã học với Lila, tôi thể hiện mình sử dụng bảng chữ cái thành thạo, đọc trôi chảy và phát âm thuần thục. Cuối cùng, tôi đã có được lời khen công khai từ thầy giáo. Từ đó, tài năng của tôi đã gây ấn tượng với các giáo viên khác như một sự thật không phải bàn cãi. Thậm chí, vào một buổi sáng, thầy giáo dạy môn tôn giáo và tín ngưỡng còn dẫn tôi ra ngoài và hỏi tôi có muốn đăng ký tham gia một khóa học từ xa miễn phí về thần học hay không. Tôi nói có. Tới gần Giáng sinh, mọi người đều gọi tôi là Greco chứ không phải Elena. Gino bắt đầu nán lại ở cổng trường để chở tôi cùng về khu phố. Một hôm, cậu ta bất ngờ lại hỏi tôi có muốn hẹn hò với cậu ta không. Mặc dù cậu ta là một tên ngốc, tôi thở phào một cái, dù sao có còn hơn không, và tôi đồng ý. Tất cả sự hồi hộp, phấn chấn đó đã tạm dừng trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh. Tôi lại hòa mình vào nhịp sống của cả khu phố. Tôi có nhiều thời gian hơn và có thể gặp Lila thường xuyên hơn. Cậu ấy đã phát hiện ra tôi học tiếng Anh và đương nhiên cậu ấy đã tự tìm hiểu các quy tắc ngữ pháp. Giờ đây, cậu ấy đã biết rất nhiều từ mà phát âm gần chuẩn rồi. Và tất nhiên, phát âm của tôi cũng không thua kém. Nhưng cậu ấy cứ ỉ ôi với tôi, bảo rằng khi nào đi học, cậu hãy hỏi thầy giáo từ này phát âm thế nào, từ kia phát âm thế nào nhé. Một hôm, cậu ấy đưa tôi đến cửa hàng, cho tôi xem một cái hộp kim loại nhét đầy những màu giấy nhỏ. Trên mỗi màu giấy, cậu ấy viết một mặt một từ tiếng Ý, mặt kia là từ tương đương trong tiếng Anh, bút chì, pencil, hiểu, to understand, giày, shoe. Chính thầy Ferraro đã khuyên cậu ấy làm thế, một phương pháp học từ vựng tuyệt vời. Cậu ấy đọc cho tôi mặt viết tiếng Ý và muốn tôi nói từ tiếng Anh tương ứng. Nhưng tôi gần như chả biết gì. Tôi nhận ra rằng trong mọi việc cậu ấy đều nhanh hơn tôi, như thể cậu ấy bí mật đi học vậy. Tôi cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cậu ấy, ham muốn thể hiện với tôi rằng cậu ấy có khả năng học tất cả những gì tôi học. Tôi thích nói về chuyện khác hơn, nhưng cậu ấy lại hỏi tôi về các hiện tượng biến đổi hình thái trong tiếng Hy Lạp. Từ đó, cậu ấy nhanh chóng suy ra được rằng tôi vẫn chỉ dừng lại ở năm nhất trong khi cậu ấy đã học xong năm ba. Cậu ấy còn hỏi tôi về tác phẩm Aeneid, cậu ấy say mê tác phẩm đó. Cậu ấy đọc hết cả tác phẩm trong vỏn vẹn vài ngày, trong khi tôi ở trường mới đọc đến nửa tập thứ hai. Cậu ấy nói tỉ mỉ với tôi về nữ hoàng Dido, nhân vật mà tôi không biết chút nào. Tôi nghe thấy cái tên đó lần đầu không phải là ở trường mà từ cậu ấy. Và một buổi chiều, cậu ấy quăng cho tôi một lời nhận xét làm cho tôi rất ngạc nhiên. Cậu ấy nói, nếu không có tình yêu, không chỉ cuộc sống của con người trở nên héo úa, mà cả cuộc sống của các thành phố cũng vậy. Tôi không nhớ cậu ấy diễn đạt chính xác thế nào, nhưng ý là như vậy. Và tôi liên hệ ngay tới những con phố bẩn thỉu của chúng tôi, tới những khu vườn bụi bặm, tới đồng quê bị những tòa nhà mới xây hủy hoại, tới nạn bạo hành hiện diện trong mỗi căn nhà, mỗi gia đình. Nhưng tôi sợ cậu ấy lại bắt đầu nói với tôi về phát xít, quốc xã, cộng sản. Thế là tôi đã không thể cưỡng lại, tôi muốn khiến cậu ấy hiểu rằng mọi điều tốt đẹp đang xảy đến với tôi. Tôi nói với cậu ấy liền một mạch, thứ nhất rằng tôi đang hẹn hò với Gino và thứ hai là Nino Zaratore đến học trường tôi, anh ấy đẹp trai hơn hồi tiểu học nhiều. Cậu ấy nhíu mắt và tôi sợ cậu ấy sắp sửa nói với mình rằng tớ cũng có bạn trai rồi. Nhưng không, cậu ấy bắt đầu trêu tôi. Cậu thành một cặp với con trai nhà dược sĩ. Cậu ấy nói, giỏi, cậu đã đổ rồi đấy. Cậu rơi vào lưới tình giống như người tình của anh hùng Aeneas. Rồi từ nhân vật Dido trong tác phẩm Aeneas, cậu ấy bỗng dưng chuyển sang bà Melina và nói với tôi về bà ấy một lúc lâu. Bởi tôi chẳng biết mấy về những chuyện đã xảy ra là trong các tòa nhà của chúng tôi. Tôi đi học buổi sáng và học bài tới tận tối muộn. Cậu ấy kể về một người họ hàng của mình như thể cậu ấy không khi nào rời mắt khỏi bà ấy. Cảnh khốn khổ gặm nhấm người phụ nữ ấy và những đứa con của bà. Thế nên bà ấy lại phải lau các bậc thang của các tòa nhà với Ada. Tiền Antonio mang về nhà không đủ. Nhưng người ta không thấy bà Melina ấy ca hát nữa. Niềm hưng phấn đã qua đi và giờ bà ấy làm việc cật lực như một cỗ máy. Lila miêu tả cho tôi về người phụ nữ đó một cách tỉ mỉ. Cúi gập người lại, bà ấy bắt đầu từ tầng trên cùng và đưa cây chổi lau nhà ướt nhẹp bằng đôi bàn tay. Từ tầng này tới tầng khác, bậc này nối bậc kia với nguồn năng lượng và sự phấn chấn có thể đốn ngã cả những kẻ cơ bắp hơn mình. Nếu ai đó dáng đi lên hay đi xuống, bà ấy sẽ la lên những lời sỉ nhục, ném cái rẻ lau vào người đó. Ada đã kể cho cậu ấy rằng có lần chị ta nhìn thấy mẹ mình đã gây ra một vụ khủng hoảng vì người ta đã phá hoại công việc của bà bằng những dấu chân. Ada nhìn thấy mẹ mình uống nước bẩn trong cái xô và chị ta đã phải giật lại cái xô từ bà ấy. Thấy không, dần ra từ Gino, cậu ấy nói đến chuyện nữ hoàng Dido, rồi đến anh hùng Aeneas, người đã bỏ rơi nàng, và đến bà quá điên. Và mãi đến đấy, cậu ấy mới nhắc đến tên Nino Zaratore, dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy đã chăm chú lắng nghe tôi. Nói với anh ta đi, về bà Melina ấy, cậu ấy hối thúc tôi, và bảo anh ta phải kể chuyện đó với bố mình. Rồi cậu ấy nói thêm một cách xấu xa. Nếu không, thì việc viết tha quá là dễ dàng. Cuối cùng, cậu ấy bật cười, rồi hứa khá nghiêm túc rằng, tớ sẽ không bao giờ yêu ai và sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ viết một bài thơ nào. Tớ không tin. Là thế đấy. Nhưng những người khác sẽ yêu cậu. Khổ cho họ. Họ sẽ đau khổ như nữ hoàng Dido này. Không, họ sẽ yêu người con gái khác, giống hệt như Aeneas đã làm. Cuối cùng, chàng cũng đến với con gái của một ông vua. Tôi tỏ ra không thuyết phục lắm. Tôi rời đi, nhưng rồi quay trở lại. Tôi thích những cuộc trò chuyện về người yêu, khi giờ tôi đã có bạn trai. Một lần tôi hỏi cậu ấy một cách thận trọng. Marcello Solara làm gì? Anh ta theo đuổi cậu à? Ừ, thế còn cậu? Cậu ấy cười khẩy khinh khỉnh với ý là Marcello Solara làm tớ kinh tởm. Thế Enzo, bọn tớ là bạn. Còn Stefano, thế theo cậu, bọn họ đều tương tư tớ à? Ừ, Stefano bao giờ cũng đuổi theo tớ đầu tiên, ngay cả khi ở trong đám đông. Thấy chưa? Có gì đâu mà thấy. Còn Pasquale, anh ta tỏ tình với cậu rồi đúng không? Cậu điên à? Tớ nhìn thấy anh ta đưa cậu đến cửa hàng buổi sáng. Vì anh ta giải thích với tớ những chuyện xảy ra trước khi bọn mình sinh ra. Thế là cậu ấy lại quay trở về chủ đề trước kia, nhưng theo một cách khác so với hồi cấp 1. Cậu ấy nói chúng tôi chẳng hề biết gì, cả lúc bé lẫn bấy giờ. Do đó chúng tôi không thể hiểu được bất kỳ chuyện gì. Mọi thứ trong khu phố này, mỗi phiến đá hay mảnh gỗ, tất cả đều có trước chúng tôi. Mà chúng tôi lại lớn lên mà không nhận ra những điều đó, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến. Không riêng gì chúng tôi, bố cậu ấy làm như không hề có chuyện gì trước khi ông ra đời. Tất cả mọi người đều như vậy, mẹ cậu ấy, mẹ tôi, bố tôi và cả anh Rino. Nhưng cửa hàng tạp hóa của Stefano trước kia là xưởng mộc của ông Peluso, bố của Pasquale. Nhưng tiền của ngài Achille đã kiếm được từ trước, và cả tiền của nhà Solara cũng thế. Cậu ấy đã làm phép thử với bố mẹ của mình. Họ không biết gì và không muốn nói về việc gì hết, không phát xít, không quân chủ, không lạm dụng quyền lực, không bất công, không bóc lột. Họ căm ghét ngài Achille và sợ gia đình Solara. Tuy thế, họ đã vượt qua được điều đó và tiêu tiền của mình cho con trai của ngài Achille lẫn nhà Solara. Và họ cũng cho chúng tôi tới đó. Và họ bầu cho những kẻ theo chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa quân chủ như gia đình Solara muốn họ làm thế. Và họ nghĩ rằng những gì xảy ra trước kia đã qua rồi và để sống bình yên, họ nhắm chặt đôi mắt mình lại. Thế nhưng họ cũng góp phần vào đó trong những việc đã diễn ra trước kia và cũng lưu giữ chúng trong chúng tôi. Và như vậy, họ vẫn tiếp diễn những chuyện đó mà không hay biết. Câu chuyện về trước kia làm tôi ấn tượng hơn mọi câu chuyện u ám mà cậu ấy kéo tôi vào trong suốt mùa hè. Chúng tôi trải qua kỳ Giáng sinh với những cuộc trò chuyện sôi nổi trong cửa tiệm giày, trên phố hay ngoại sân chơi. Chúng tôi tâm sự với nhau mọi chuyện, cả những chuyện nhỏ nhặt và chúng tôi rất ổn. Chương 40. Thời gian đó, tôi thấy mình thật mạnh mẽ. Ở trường, mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Tôi kể cho cô Oliviero về những thành tích của mình và cô đã khen ngợi tôi. Tôi gặp Gino, chúng tôi tản bộ mỗi ngày cho tới quán bar Solara. Cậu ta mua cho tôi một cái bánh ngọt và chúng tôi chia nhau rồi quay trở về. Vài lần, tôi thậm chí có cảm giác chính Lila mới là người phụ thuộc vào tôi, chứ không phải tôi phụ thuộc cậu ấy. Tôi đã vượt ra ngoài ranh giới của khu phố, tôi tới trường cấp 3 và quen biết bọn con trai học tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, chứ không phải những tay thợ xây, thợ cơ khí, thợ sửa giày, kẻ bán rau quả, người bán tạp hóa, thợ giày như cậu ấy. Khi cậu ấy nói với tôi về nữ hoàng Gido, về phương pháp học từ vựng tiếng Anh, về hiện tượng biến đổi hình thái thứ ba, hay về tất cả những gì cậu ấy đã nghị luận với Pasquale, càng ngày tôi càng nhận ra rõ ràng là cậu ấy đang làm những chuyện ấy với một chút bối rối. Như thể cuối cùng thì cậu ấy mới là người cần phải liên tục cho tôi thấy rằng cậu ấy có thể suy luận ngang với tôi. Thậm chí, vào một buổi chiều, cậu ấy quyết định, sau một chút đắn đo, cho tôi xem đôi giày bí mật mà cậu ấy đang làm với anh Rino đến đâu. Tôi không còn cảm thấy cậu ấy đang ở trong một miền đất tuyệt vời mà không có tôi nữa. Ngược lại, có vẻ như cả cậu ấy và anh trai mình đều ngần ngại khi nói với tôi những chuyện kém trang nghiêm như thế. Hoặc có thể chỉ có tôi bắt đầu tự cho mình là tốt đẹp hơn họ. Khi họ lục căn phòng và lôi ra một cái hộp các tông, tôi đã động viên họ một cách giả tạo. Nhưng đôi giày nam mà họ cho tôi xem có vẻ thực sự khác hẳn những đôi giày bình thường khác, số 43, cỡ chân của anh Rino và ông Ferrando, màu nâu, đúng như những gì tôi nhớ ở một trong số những bản phác thảo của Lila, nhìn vừa nhẹ lại chắc chắn. Tôi chưa từng nhìn thấy ai đi vào chân một đôi giày như vậy. Trong lúc họ để tôi chạm vào đôi giày và khoe với tôi về chất lượng của nó, tôi đã chuyển sang khen ngợi họ với giọng nhiệt tình. Chạm vào đây, anh Rino nói, tràn đầy động lực nhờ những lời tán dương của tôi. Nói anh xem có sờ thấy đường chỉ khâu không? Không, tôi trả lời, không thấy gì cả. Thế rồi anh ta cầm lấy đôi giày từ tay tôi, bẻ cong nó, kéo căng nó và cho tôi thấy độ bền của nó. Tôi công nhận, khen họ giỏi, giống như cô Oliviero vẫn nói khi muốn khích lệ chúng tôi. Nhưng Lila có vẻ không thỏa mãn. Anh trai cậu ấy càng chỉ ra tất cả những ưu điểm, thì cậu ấy lại nhấn mạnh các khuyết điểm và nói với anh Rino rằng, bố sẽ mất bao lâu để nhìn ra những lỗi này? Bất ngờ cậu ấy nghiêm túc nói, chúng ta hãy thử nhúng nó vào nước. Anh Reno tỏ vẻ phản đối. Cậu ấy vẫn đổ đầy một chậu nước, đặt tay vào một chiếc giày như thể một bàn chân xỏ vào nó và di chuyển nó trong chậu nước một lúc. Lúc nào con bé cũng muốn nghịch ngợm, anh Reno nói với tôi với giọng của một người anh cả khó chịu với những trò trẻ con của đứa em gái. Nhưng ngay khi thấy Lila nhấc chiếc giày lên khỏi chậu nước, anh ta tỏ vẻ lo lắng, hỏi. Thế nào? Lila rút tay ra, xoa các đầu ngón tay và giơ chiếc giày cho anh Reno. Anh sờ xem. Reno luồn một bàn tay vào, nói. Khô ráo. Ẩm chứ? Có mỗi em thấy ẩm ấy, sờ đi, Lenu. Tôi sờ vào chiếc giày. Hơi ẩm một chút, tôi nói. Lila nhăn mặt không vừa ý. Thấy chưa, em mới giữ nó trong nước một phút mà nó đã ngấm thước. Không được, chúng ta phải bóc lớp keo và tháo hết mũi khâu ra một lần nữa. Em còn muốn cái chết tiệt gì nữa khi mà nó chỉ hơi ẩm một chút thôi. Anh Reno tức giận. Không chỉ vậy, trước mặt tôi, có thể nói anh ta đã biến đổi. Mặt anh đỏ lên, mắt trợn trừng và hai gò má ửng đỏ. Anh ta không thể kiềm chế và sổ một tràng những lời nguyền rủa và nhục mạ với em gái. Anh ta ca thán rằng cứ tiếp tục như thế thì sẽ chẳng bao giờ xong cả. Anh ta trách mắng Lila vì lúc đầu khuyến khích anh rồi sau đấy lại khiến anh nản chí. Anh ta gào lên rằng anh không muốn sống cả đời trong cái xóm mục nát này để làm nô lệ cho bố và dương mắt nhìn những kẻ khác làm giàu. Anh ta giật cái khuôn sắt và làm tư thế chuẩn bị ném nó vào em mình. Nếu anh làm thế thật thì có thể sẽ giết chết cậu bấy. Tôi bỏ đi, vừa bị mất phương hướng vì cơn giận của một thanh niên bình thường luôn lịch thiệp, nhưng tôi cũng vừa hãnh diện khi thấy rằng quan điểm của mình dứt khoát và uy quyền. Những ngày sau, tôi phát hiện mụn trên mặt đang se lại. Cậu đang ổn đấy, đó là sự hài lòng mà trường học và tình yêu đã mang lại cho cậu, và tôi cảm thấy cậu ấy buồn buồn.